Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346, tính toán tà thần. Năm người phân biệt ngồi xuống. Ti Hàn chân nhân trầm giọng nói. Hôm nay mời chư vị đến đây, chính là muốn thương thảo tà thần sự tình. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc nghiêm lại. Ti Hàn chân nhân nhìn về phía Tần Đình, nói khẽ, Huyền Thiên Thánh Tử không phải Trung Châu người, lại nguyện ý giúp ta Trung Châu một chút sức lực. Lão Phu ở đây cảm ơn. Tần Đình cười nhạt một tiếng, nói khẽ, ta từng tại Lâm Lang tiên cảnh tìm hiểu tới thiên ý cổ Trung. Cùng Trung Châu có nhân quả cơ duyên, bây giờ Trung Châu đại loạn, vãn bối đương nhiên sẽ không ngồi nhìn không để ý tới. Lời vừa nói ra, Lục chân nhân, Lôi Âm Phật Đà, Nhất Chu chân nhân cũng âm thầm gật đầu. Huyền Thiên Thánh Tử không hổ là thế lực cấp độ bá chủ xuất thân nhân vật. Hiểu rõ đại nghĩa, lòng dạ cực kỳ rộng lớn. Đây chính là tà thần A, gần thần cường giả, thiên hạ rất cao thủ cường đại. Nếu là Huyền Thiên Thánh Tử bây giờ trở lại Đông Hoang, liền có thể bước ra rời đi, toàn thân trở ra. Bây giờ lại là nguyện ý vì Trung Châu ức vạn sinh linh đối địch với tà thần. Phần này lòng dạ khí độ, làm cho người kính nể. Chỉ là bọn hắn không biết đến là, bọn hắn một mực muốn trừ về sau nhanh phía sau màn hắc thủ. Chính là vị này Huyền Thiên Thánh Tử. Tần Đình trên mặt ôn hòa mỉm cười, nhìn thấy tất cả bàn tay dậy sắc mặt cảm động khâm phục chi ý. Nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Mặc dù trước đó hắn một mực âm thầm trợ giúp ma đạo, thậm chí là thả ra tà thần, nhường Trung Châu tất cả đại thánh địa sứt đầu mẻ chán, ốc còn không mang nổi mình ốc tổn thất nặng nề. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn liền vẫn cứ đứng tại ma đạo một phương. Tương phản, bây giờ Trung Châu thế cục không ổn, ma đạo yêu tộc thanh thế đại trấn, rất có chiếm đoạt Trung Châu chi thế. Lúc này, Tần Đình liền cần trợ Trung Châu một chút sức lực, muốn nhường đại tu sĩ đại quy mô tử vong. Chỉ là nghiêng về một bên tình huống dưới là không được, như thế chiến tranh sẽ nhanh liền sẽ kết thúc, chỉ cần tại lực lượng tương đương tình huống dưới, mới có thể để cho thế cục cháy bỏng bắt đầu, tạo thành lớn nhất thương vong. Đây mới là Tần Đình mục đích, hắn ám trợ ma đạo, cũng trợ Trung Châu một chút sức lực, tất yếu thời điểm. Hắn thậm chí cũng sẽ kéo yêu tộc một cái, mượn nhờ tất cả đại thế lực ở giữa thế cục, chỉ cần nhẹ nhàng khiêu khích trong đó mấu chốt nhất một điểm, liền có thể tại phía sau màn trưởng khống đại thế. Tần Đình cũng không có cái gì lập trường. Lập trường của hắn, chính là chính hắn. Đây cũng là tất cả đại thánh địa từ đầu đến cuối đều tìm không ra phía sau màn hắc thủ nguyên nhân. Lục chân nhân bỗng nhiên nói, chư vị, tà thần bây giờ vừa mới thoát khốn, thực lực còn lâu lắm mới khôi phục đến toàn thịnh trình độ. Đây là chúng ta sau cùng cơ hội. Gần đây, liền đi đánh với tà thần một trận. Chư vị định như thế nào? Lời vừa nói ra, Chu chân nhân, Lôi Âm Phật Đà cùng Ti Hàn chân nhân đều có chút rung động. Tà thần kinh khủng, tất cả mọi người lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới Lục chân nhân thế mà còn muốn lấy chủ động xuất kích. Chỉ có Tần Đình thần sắc khẽ động, nhìn thật sâu Lục chân nhân một chút. Vị này Lục chân nhân, không hổ là Trung Châu trẻ tuổi nhất thánh địa trưởng giáo. Vô cùng có khí phách, Lục chân nhân thản nhiên nói. Một bước chậm, từng bước chậm, nếu như chờ tà thần khôi phục toàn bộ thực lực, vậy liền thật không có một chút hy vọng. Chu chân nhân, Lôi Âm Phật Đà cùng Ti Hàn chân nhân chậm rãi gật đầu. Đạo lý này bọn hắn không phải không hiểu, chỉ là tà thần dù sao cũng là danh chấn nhiếp thiên hạ cường giả tuyệt thế. Muốn chủ động xuất kích, còn cần một chút thấy chết không sờn dũng khí mới được. Ti Hàn chân nhân trầm giọng nói, không tệ, tà thần vừa mới thoát khốn, vẫn còn suy yếu kỳ. Đây là ta Trung Châu sau cùng cơ hội. Ngoặc kép, cầu hoa tươi, Chu chân nhân, Lôi Âm Phật Đà cũng là gật đầu. Đồng ý đề nghị này, Lục chân nhân trầm giọng nói, đã như vậy, 3 ngày sau, chúng ta tiến về ma đạo cương vực, tập sát tà thần, đây là, Tần Đình bỗng nhiên lên tiếng, chư vị tiền bối, Vãn bối ngược lại là có một cái ý nghĩ. Tất cả bàn tay dậy nhau nhau hướng Tần Đình nhìn lại. Lục Chân Nhân mỉm cười nói. Huyền Thiên Thánh Tử cứ nói đừng ngại. Tần Đình cười nhạt một tiếng. Nói khẽ, ta nghe nói tà thần trở lại ma đạo cương vực về sau. Liền không tiếp tục ra mặt. Ti Hàn Chân Nhân gật đầu. Trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác, tà thần trở về sau. Một mực tại bế quan khôi phục tu vi. Tần Đình mỉm cười, lời nói xoay chuyển, nói, tà thần xuất thế về sau. Ta cũng là tìm hiểu không ít tin tức, nghe nói một vạn năm trước, tà thần bị phong ấn thời điểm. Pháp bảo của hắn ma khí đều là bị phong ấn ở Huyền Băng Đảo. Lục Chân Nhân gật đầu nói, không tệ, tà thần tam đại ma khí đều là bị phong ấn ở Huyền Băng Đảo. Một vạn năm trước, tà thần bị Ngọc Hoàng Chân Nhân sau khi đánh bại, bị phong ấn ở Mê Vụ Uyên. Mà tà thần tam đại bản mệnh ma khí, bởi vì chính là thiên địa hình thành chí bảo, không cách nào phá hủy, mà ma khí ẩn chứa vô tận ma khí, huyền tu không cách nào vận dụng, cho nên đành phải phong ấn tại cách Trung Châu số trăm vạn dặm xa đảo hoang Huyền Băng Đảo phía trên. Lục Chân Nhân bỗng nhiên thần sắc khẽ động, lòng có sở ngộ, tựa hồ là minh bạch Huyền Thiên Thánh Tử ý tứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.